Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Diệp lúc này đang dẫn Song Phúc và Khánh Hỉ dạo quanh bên cạnh Trường Sa Nhắn hiếm khi mặc áo màu xanh biếc, màu sắc đậm hơn áo xanh của Song Phúc và những người khác. Trang phục đơn giản, đường viền sóng nước thêu chỉ bạc gần như không nhìn thấy rõ, vải mỏng, gió thổi qua xào sạc bay phấp phới, như hòa vào một thể với cỏ cây phất phới xung quanh, đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông. Thỉnh thoảng Phù Diệp trò chuyện với họ, 10 người thì 8-9 đều ngượng ngùng. Có lẽ dung mạo quá ưa nhìn, khiến bọn nam nhân thẳng thắn này không dám nhìn thẳng. Phù Diệp tâm trạng vui vẻ hơn nhiều. Hắn không thuộc tuýp người đẹp mà không tự biết và xem đó là chuyện bình thường. Hắn thích sự hào nhoáng, thích phô trương. Nếu không phải do Phù Hoàng quản lý nghiêm khắc, hắn có thể còn nổi bật hơn nữa. Song Phúc nói, vương gia thích màu đỏ, nhưng thực ra ngài mặc màu này càng làm nổi bật làn da trắng. Phù Diệp cuối cùng cũng thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ban nãy. Chuyện tình cảm yêu đương gì đó, thà cứ sống vô tư là một vị vương gia xinh đẹp còn thoải mái hơn. Hắn cười nhìn Song Phúc và Khánh Hỉ. Song Phúc vừa hái một bông hoa cài lên tai, bông hoa nhỏ màu hồng trông càng thêm vui vẻ, giống như một tiểu đồng may mắn. Song Phúc gần đây theo hắn đã béo lên rất nhiều, còn Khánh Hỉ ngược lại ngày càng gầy đi, người từ Thanh Nguyên cung ra, chưa từng thấy ai mập cả. Lúc này, Khánh Hỉ dường như đặc biệt ưu sầu. Hắn liền hỏi, Khánh Hỉ, có chuyện gì vậy? Khánh Hỉ ngẩng đầu, hỏi, vương gia vừa nói chuyện với nội giám đại nhân, đều là thật sao? Phù Diệp lập tức cảnh giác, thành thật mà nói, Khánh Hỉ tuy đã theo hắn lâu như vậy, nhưng hắn cảm thấy Khánh Hỉ vẫn nghe lời Phù Hoàng. Một cơn gió thổi qua, làm tà áo của Khánh Hỉ bay phấp phới, càng làm nổi bật thân hình gầy guộc, khuôn mặt dường như cũng mang theo sự tái nhợt đặc trưng của Thanh Nguyên Cung. Phù Diệp nói, đương nhiên là thật, kỳ thực thật hay giả cũng không quan trọng nữa. Một năm rưỡi, hoặc lâu hơn, chuyện tình cảm yêu đương, có lẽ đều không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại như vậy là rất tốt, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Khánh Hỉ cười, nói, tiểu nhân thấy ở đây, có một vị lang quân rất phù hợp với điều kiện của vương gia. Song Phúc nghe xong không nhịn được nữa, ta biết, ngươi định nói vị đó của nhà Tạ tướng đúng không? Đừng nói bậy, Phù Diệp lập tức giơ tay ngăn lại, còn cảnh giác quay đầu nhìn lại, nhưng ngay lập tức nhìn thấy một nội quan áo đỏ bên cạnh hoàng đế đang vội vã chạy về phía hắn. Sợ ma lại gặp ma, sao có thể trùng hợp đến vậy? Hắn lập tức đứng thẳng, hai tay đặt sau lưng, ra hiệu cho Song Phúc và Khánh Hỉ im lặng. Song Phúc vội vàng bịt miệng, vị nội quan từ xa đã hô lên, vương gia, bệ hạ lại bị chứng đau đầu. Phù Diệp, Khánh Hỉ và Song Phúc đều kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phù Diệp nghĩ, hắn mới ra ngoài vài phút, sao hoàng đế bỗng dưng lại đau đầu? Chứng đau đầu của y đã lâu không tái phát rồi. Hắn vội vã chạy vào trong trại, thấy tần nội giám đang lấy khăn lau mồ hôi cho Phù Hoàng. Hoàng huynh, vừa đến gần, hắn đã bị Phù Hoàng túm lấy cánh tay. Tần nội giám nói, bệ hạ bị chứng đau đầu. Phù Hoàng nắm lấy cánh tay hắn nhìn, trán và cổ đều nổi lên những đường gân xanh, y hệt như ngày đầu tiên hắn chữa trị cho y. Phù Diệp nóng lòng như lửa đốt, cố gắng ổn định tâm thần. Ngự y đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngự y xách hòm thuốc chạy vào, vấp phải tấm thảm, ngã sấp xuống đất. Đừng hoảng hốt, Phù Diệp quát lạnh lùng, sau đó ra lệnh, nội giám và ngự y ở lại, những người khác đều ra ngoài. Khánh Hỉ và Song Phúc chạy vào, nghe vậy đứng sững lại, nhưng Khánh Hỉ phản ứng rất nhanh, lập tức đuổi mọi người ra. Nhưng bản thân lại dừng ở cửa trại, áo xanh bị gió bên ngoài thổi bay phấp phới, cảm nhận được có ai đó nắm lấy cổ tay mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Song Phúc. Song Phúc sắc mặt hoảng hốt, kéo hắn ra ngoài, hai người đứng trước cửa trại lớn, chỉ thấy các tướng sĩ nghe tin ồn ào đều vây quanh, những người vừa mới còn cười nói vui vẻ với họ, giờ đây như một bầy sói xông tới. Song Phúc cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy sợ hãi. Nắm chặt tay Khánh Hỉ. Nghe tin hoàng đế lâm bệnh, bên ngoài trại hỗn loạn, Lý Thuẫn và Mông Kiêu lập tức cầm kiếm đứng trước trại vàng. Trong chớp mắt, trường săn trở nên căng thẳng, im lặng như tờ. Mọi người đều lo lắng bất an, Tạ Lương Bích thậm chí quỳ thẳng xuống đất. Tạ tướng hai chân run rẩy, thấy lễ bộ thượng thư tiến lên. Bệ hạ sao lại đột nhiên lâm bệnh? Có nguy hiểm không? Có cần báo cho Thái hậu không? Lão nói hoàng đế có chứng đau đầu, hà tất phải đi săn xuân? Ngày xưa Minh Ý thái tử, không phải cũng là trong lúc đi săn, vì chứng đau đầu mà ngã ngựa sao? Nghĩ đến đây, lão chỉ cảm thấy run rẩy, lại nhớ đến lúc hoàng đế phát bệnh trong doanh trại, thường mất đi ý thức, chém giết tùy tiện, lập tức như có hàn ý bao trùm toàn thân, ánh mặt trời xung quanh cũng như bị thu hồi, trong chớp mắt sơn hà biến sắc. Lão ngẩng đầu nhìn, thấy từ phía núi nổi lên những đám mây đen lớn, che khuất mặt trời. Trong trại vàng, Phù Diệp rửa tay châm kim cho Phù Hoàng, nhưng Phù Hoàng vẫn nắm chặt cánh tay hắn, không chịu buông. Hắn nhẹ nhàng nói, thần đệ trước đây không phải đã châm kim cho Hoàng huynh nhiều lần sao? Một lúc nữa sẽ ổn thôi. Hắn nói nhẹ nhàng như vậy, lại vội vàng lo lắng, chắc hẳn là thật lòng lo lắng cho y. Chỉ là sự chân thành này không phải là thứ y mong muốn. Sự chân thành này cũng trở thành dao nhọn, khiến y vừa yêu vừa hận hắn, lại muốn cả đời này hắn sẽ không có ngày yên tĩnh, chỉ sợ vượt qua lần này, sớm muộn cũng sẽ có một đòn chí mạng, dù lúc này có cùng chết, chỉ sợ y phải xuống địa ngục vô gián, cũng không thể cùng Phù Diệp đồng hành, đời đời kiếp kiếp, thứ y có thể có, chỉ là tình huynh đệ này trong kiếp này mà thôi. Y đau đầu không chịu nổi, lời nói cũng mất đi sự kiềm chế, chỉ nói. Người muốn cứu ta, thì phải nghĩ kỹ, người phải ở bên ta, làm huynh đệ một đời, phải hết lòng hầu hạ, không được có người khác. Người đừng nghĩ rằng trẫm đang cho ngươi lựa chọn, đây là mệnh lệnh của hoàng đế, ngươi chỉ có thể tuân theo. Phù Diệp, người sớm nên biết ở bên ta sẽ như thế này, trẫm chưa bao giờ là một người huynh trưởng tốt. Y nghiến răng nói, lúc thì, ta, lúc thì, trẫm. Vô cớ nói những lời đe dọa này, Phù Diệp nhất thời sững sờ, trong lòng run rẩy, sau đó gật đầu liên tục, nói. Thần đệ chưa từng có ý nghĩ khác, tần nội giám cũng nói, vương gia đều nghe rồi. Phù Hoàng sắc mặt âm trầm, người lập tức thề tại đây. Phù Diệp nói, thần đệ thề tại đây, nếu thần đệ. Phù Hoàng đột nhiên buông tay, ngắt lời hắn, lời thề trên đời này dễ lừa người nhất, nói xong nằm xuống giường, dường như chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức châm kim cho y, có lẽ y nhất thời tức giận quá độ, khiến chứng đau đầu tái phát, nhưng tần nội giám biết, lần này y phát bệnh, tâm bệnh mới là nguyên nhân. Điều lão lo lắng, rốt cuộc đã thành sự thật, nếu một ngày nào đó tấm lòng này bị lộ ra, không biết sẽ thu xếp thế nào, lúc đó còn ai có thể cứu được hoàng đế. Hoàn vương đối với bệ hạ mà nói, đã là không thể tách rời. Trong lòng lão càng thêm kinh hãi, nhất thời không biết phải làm sao, đến nỗi nước mắt trào ra. Phù Diệp an ủi lão, không có gì nghiêm trọng, nội giám cứ yên tâm. Tần nội giám nói, tất cả đều phó thác cho điện hạ. Lão tự biết tấm lòng của bệ hạ, thực sự là trái với luân thường đạo lý. Vương gia nhu thuận đoan chính, tình cảm này chắc chắn sẽ khiến y cảm thấy nhục nhã khó chịu. Chỉ là lão là thần tử của thiên tử, từ nay về sau cũng phải vì thiên tử mà mưu đồ. Nghĩ đến vương gia lương thiện như vậy, lại bị phản bội như thế, thực sự cảm thấy áy náy, đến nỗi khóc nức nở. Phù Hoàng thần trí đã hồi phục nhiều, nhíu mày nói. Trẫm chưa chết. Tần nội giám lau nước mắt, đối mặt với ánh mắt ngây ngô của Phù Diệp, vội quay đi nói. Lão nô, nhất thời lo lắng quá mà thất thố. Phù Diệp ngượng ngùng, lại rất cảm động, nói. Sự quan tâm của nội giám đại nhân đối với Hoàng huynh, ta làm sao không biết. Sau khi châm cứu, hắn bắt mạch cho Phù Hoàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng thông báo cho Lý Thuẫn đang đứng canh ở cửa. Tạ tướng cũng đứng canh ở cửa, nghe tin bệ hạ vô sự, chân mềm nhũn ngã xuống đất. Bệ hạ mà có mệnh hệ gì, lão thấy cả nhà họ cũng không cần sống nữa. Lúc này cũng không kịp nghĩ đến lễ nghi, lập tức ra lệnh áp giải Tạ Lương Bích lên xe. Phù Diệp ở bên giường Phù Hoàng không rời nửa bước, trên trại lớn có tiếng xào xạc, lạnh lẽo, có lẽ là trời đang mưa. Hắn tự tay dâng thuốc, đợi Phù Hoàng dần dần bình ổn, lúc này Mông Kiêu và các tướng đều ở đó, xem sắc mặt dường như có việc quan trọng cần báo cáo, hắn mới từ trong trại đi ra. Bên ngoài quả nhiên mưa phùn bay lất phất, trong trường săn mọi người vẫn còn ở đó, chỉ ít đi nhiều ngọn lửa trại, những chiếc lều trại xếp thành hàng, ánh đèn mờ ảo. Những hộ vệ tuần tra cầm đèn lồng đi qua, ánh đèn bị màn mưa làm nhòe đi, hòa cùng tiếng mưa rơi trên cờ xí, cả trường săn trông vô cùng lạnh lẽo. Đêm ở cổ đại tối đen như mực, hắn gọi vị nội quan ở cửa ra, Song Phúc và Khánh Hỷ dâng lên một chiếc ô giấy dầu, Phù Diệp liền cầm ô đi ra ngoài vài bước. Vị nội quan trẻ tuổi cũng vội vàng cầm ô theo ra. Vừa ra ngoài, Phù Diệp lập tức hỏi nguyên nhân, Hoàng Huynh không phải đang gặp cha con Tạ tướng, sao đột nhiên phát bệnh? Vị nội quan trẻ tuổi rất thận trọng, nô tài cũng không rõ lắm, vừa dứt lời, liền thấy tần nội giám từ trong trại lớn đi ra. Tần nội giám bảo vị nội quan trẻ lui xuống, sợ vương gia sinh nghi, rất thận trọng nói rõ đầu đuôi. Bệ hạ bị tiểu tử Tạ Lương Bích kia chọc giận, Phù Diệp trong lòng hoang mang, nghĩ rằng chỉ vì Tạ Lương Bích muốn làm thị vệ trong cung của hắn, hoàng đế đã giận dữ đến mức này sao? Tần nội giám thấy sắc mặt hắn hoang mang, cho rằng hắn đã sinh nghi, trong lòng kinh hãi, vội nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ từ khi lên ngôi, bên cạnh tuy có lão nô và mấy trung thần, nhưng nội tâm cô độc, y vốn không phải người vô tình vô nghĩa, chỉ là nhiều lần bị người phản bội, nhất là huynh đệ trong cung, thực sự làm y tổn thương rất sâu, đến nỗi đầy thương tích, nay được điện hạ quan tâm, tìm lại tình thân luân lý, tình huynh đệ, nên nhất thời có chút cực đoan. Phù Diệp gật đầu, Hoàng Huynh đối đãi với ta thật chân tình. Có người coi trọng hắn như vậy, dù là tình gì, hắn cũng cảm thấy xúc động. Không biết phải báo đáp thế nào, hắn nghĩ, hắn thậm chí không phải là đệ đệ của y, mọi nhân duyên này, gốc rễ đều là giả dối. Nghĩ đến đây, hắn thực sự có lỗi với sự chân thành này. Tần nội giám tâm trạng còn nặng nề hơn hắn, trời ơi, làm sao bây giờ, lão ảo tưởng rằng liệu vương gia có cũng yêu mến hoàng đế không? Hoàng đế, thực ra cũng không tệ. Dù dung mạo không đủ tuấn mỹ, dù tính tình có chút tệ, danh tiếng có chút tệ. Thân thể còn có bệnh cũ, tính cách cũng hơi quái lạ. Thôi bỏ đi, lão cũng đừng tự lừa dối mình nữa. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không thích huynh đệ ruột của mình. Đây là tình cảm nghịch luân. Hoàng đế có lẽ không phải người bình thường, nhưng vương gia, nhìn sao cũng là một mầm non cực kỳ đoan chính. Nhất thời hai người đều im lặng, tần nội giám không nỡ. Nói, vương gia vất vả cả ngày, sớm về nghỉ ngơi đi, bệ hạ bên này có lão nô. Phù Diệp chỉ im lặng, một lúc sau, thấy Mông Kiêu và những người khác từ trong trại đi ra. Mọi người cúi chào hắn, không biết từ lúc nào họ đã thay một bộ giáp trụ, hạt mưa rơi trên người, bị ánh đèn kim ô treo trên cột cao bên ngoài trại chiếu rọi, trong đêm mưa vô cùng trang nghiêm. Đặc biệt là Mông Kiêu, thay đổi từ vẻ thô lỗ hào sảng lúc đi săn. Dâu ria rậm rạp, sắc mặt nghiêm túc. Hắn chậm hiểu, nghĩ rằng lần này hoàng đế tái phát chứng đau đầu. Hắn một lòng ở trong trại giúp đỡ, không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng bên ngoài trại, quần thần và các tướng sĩ, chỉ sợ đã trải qua một trận phong ba. Hoàng đế mà có mệnh hệ gì, chỉ sợ cả Đại Chu sẽ loạn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy phù hoàng quan trọng hơn cả Giang Sơn. Các đại nhân yên tâm. Chứng đau đầu của bệ hạ không nghiêm trọng như trước, không có gì nguy hiểm, nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn. Mông Kiêu và những người khác lại cúi chào, nhờ có vương gia, Phù Diệp nhìn họ rời đi, tự mình quay lại trại của Phù Hoàng. Phù Hoàng nhíu mày nằm trên giường, đắp chăn long lân, xung quanh được khói hương bao phủ. Là hương thuốc an thần hắn đốt, làn khói từ lò hương bạc thiếp vàng bốc lên, theo hoa văn trên chăn bò đi. Mùi thuốc đắng này thấm vào toàn thân hoàng đế. Phù Hoàng thấy hắn quay lại cũng không có phản ứng gì. Phù Diệp tự nhiên ngồi xuống, kéo chăn cho y, nói. Thần đệ ở ngoại bang nhiều năm, từ khi trở về, cảm nhận được sự yêu quý của Hoàng Huynh. Thần đệ tuy bình thường hay nói bậy, không đứng đắn, nhưng trong lòng đối với Hoàng Huynh luôn rất biết ơn, chỉ là không biết phải nói thế nào. Có những lời có thể nói ra dễ dàng, có những lời chân thành. Lại ngại ngùng không nói được. Phù Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Phù Diệp mắt sáng như gương, chân thành đến mức thuần khiết, y nghĩ đôi mắt này đẹp đến mức những viên ngọc quý nhất thế gian cũng không thể so sánh. Thần đệ ở đây hứa với Hoàng Huynh, trừ khi Hoàng Huynh đồng ý, hoặc Hoàng Huynh đuổi thần đệ ra khỏi cung, nếu không thần đệ nguyện ở lại trong cung bên cạnh Hoàng Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lấy vợ sinh con cũng không có mỹ nam nào. Hắn thần sắc chân thành, nói, thần đệ cũng không thề, Hoàng huynh nói đúng, lời thề cũng lừa người. Thần đệ chỉ có một tấm lòng chân thành, nguyện làm huynh đệ tương thân tương ái với Hoàng huynh. Phù Hoàng im lặng rất lâu, vẫn không nói gì. Lần này phát bệnh, triệu chứng không nghiêm trọng như lần đầu họ gặp, nhưng hoàng đế có lẽ đã lâu không phát bệnh, nên trông càng yếu đuối hơn trước. Vì vậy hắn chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay Phù Hoàng trong lòng bàn tay. Tay hắn trắng nõn, da thịt trắng mịn bẩm sinh, lại được nuôi dưỡng tốt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên những đốt xương và gân xanh nổi lên trên tay Phù Hoàng. Tay hoàng đế khẽ động, liền nắm chặt lấy tay hắn. Phù Diệp nghĩ, hoàng đế lần này có lẽ đã yên tâm rồi. Những lời hắn nói đều là từ đáy lòng. Phù Hoàng dường như thực sự nghe vào lòng, nói, "Trẫm biết rồi." Trong trại lớn yên tĩnh như tờ, tần nội giám từ sau bình phong đi ra, nói, "Vương gia thân thể cũng yếu, lão nô ở đây canh giữ, vương gia đi nghỉ đi." Phù Diệp nói, "Ta ở lại canh đêm." Tần nội giám thận trọng nhìn Phù Hoàng. Phù Hoàng nhìn hắn một lúc, nói, "Ngày mai đi." Phù Diệp, ngày mai còn muốn hắn canh đêm nữa sao? Hắn nghĩ ngày mai Phù Hoàng hẳn là không sao rồi. Nhưng hắn vẫn đứng dậy, nói, "Vâng." Phù Diệp rời đi, tần nội giám tắt vài ngọn đèn, sau đó ngồi xuống đất bên cạnh Phù Hoàng. Tần nội giám rất muốn bàn với Phù Hoàng xem tiếp theo phải làm sao, nhưng lại cảm thấy mưu tính như vậy, giống y hệt phản diện trong kịch. Dù đã quyết tâm giúp hoàng đế, nhưng thật sự hành động lại có chút không nỡ. Giúp hoàng đế chiếm đoạt đệ đệ, trời ơi, sau khi chết, lão không biết sẽ đi đâu. Lão nghĩ, nói, kỳ thực tâm ý của bệ hạ, vương gia không phải hoàn toàn không biết. Dù chỉ coi bệ hạ là tình huynh đệ, nhưng cũng biết bệ hạ không muốn hắn có người khác. Hôm nay tiểu tử Tạ gia dù có cầu xin trước mặt vương gia, hắn cũng không thể nào đồng ý. Chứng đau đầu lần này đến rất dữ dội, Phù Hoàng dường như hồn phách đều tan, lúc này vẫn có chút đờ đẫn, nói, "Trẫm biết hắn sẽ không đồng ý, nhưng hắn có thể sẽ động tâm. Một vị lang quân hợp ý như vậy, lại muốn đến bên hắn, nếu không phải hoàng huynh này trấn áp, Phù Diệp sẽ không muốn sao? Chỉ là động tâm, cũng không được. Thân thể hắn, trái tim hắn, đều không thể bị người khác chiếm được dù chỉ một chút." Phù Hoàng nằm đó thẫn thờ, một lúc sau nói hắn sẽ không lấy vợ sinh con, cũng không có tình nhân. Tần nội giám đứng dậy, "Hả?" Phù Hoàng nhìn hắn nói muốn mãi mãi ở trong cung bên cạnh trẫm. Tần nội giám, "Ồ, vương gia thật sự rất hiểu chuyện. Vậy, có nên buông tha cho vương gia không?" Phù Hoàng lại lộ ra vẻ điên cuồng lạnh lùng, chậm rãi nói, "Người nói, dù sao hắn cũng không thể cùng người khác ở bên nhau, thà cả đời cô độc đến già, không được nếm thử mùi vị nam sắc hắn thích nhất. Vậy cùng trẫm ở bên nhau, có phải cũng rất tốt không?" "Không phải, bệ hạ ngươi, logic này đúng sao?" Tần nội giám ngượng ngùng, phải vậy chứ. Phù Hoàng dường như đắm chìm trong ảo tưởng, lúc trước y phát bệnh đau đầu mê man, có lẽ còn tỉnh táo hơn lúc này. "Trẫm sẽ khiến hắn rất vui vẻ." Hoàng đế nói, "Tần nội giám, hắn nếu càng đê, âm đờ, ãng một chút thì tốt, trẫm có thể." "Tần nội giám, hoàng đế dám nói, lão cũng không dám nghe tiếp nữa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoàng ít ngủ, sáng hôm sau trời chưa sáng đã dậy, tần nội giám cũng không ngủ ngon, mở mắt ra phục vụ y thay quần áo. Kết quả hoàng đế chê áo bào trên người không đẹp, may mắn lần này họ mang từ cung ra rất nhiều trang phục hoa lệ, đều là mới may mùa xuân này. Bản thân hoàng đế không thích trang phục hoa lệ, những bộ quần áo này phần lớn là để ban cho hoàn vương, hoặc màu sắc tươi sáng, hoặc tinh xảo tuyệt luân. Hoàng đế từ đống quần áo chọn một bộ đẹp nhất mặc vào. Áo bào này cũng màu đen huyền, nhưng hoa văn ẩn là loại phức tạp ít khi y mặc. Cổ áo đính một đôi bàn long bằng bạc khóa trước vạt áo, móng rồng buông xuống đôi linh thú nhảy mây sống động như thật. Hoàng đế còn hiếm hoi đội mũ, đó là chiếc kim ti bàn long rực thiện quan khảm ngọc thạch đen. Vốn định đêm qua lên đường đi tắm suối nước nóng, nhưng bị trì hoãn một đêm, đến trưa hôm sau mới khởi hành. Phù Diệp phát hiện tần nội giám đối với mình thật sự rất mực cưng chiều, giọng nói còn thấp hơn bình thường 8 độ. "Vương gia đêm qua ngủ ngon không? Lão nô thấy vương gia có quầng thâm dưới mắt, vương gia phải bảo trọng thân thể a." "Vương gia, lão nô đỡ ngài lên xe." "Vương gia, hương sông trong xe hôm nay có được không?" Đến cả hoàng đế, hắn cảm thấy khí chất của y dường như cũng thay đổi. Hoàng đế trang phục long trọng như thế, lẽ ra phải rất lộng lẫy, nhưng toàn thân y vẫn bao trùm trong khí chất âm trầm do chứng đau đầu mang lại, toát lên vẻ quý phái nhưng ốm yếu. Giống như một nhân vật phản diện, kiểu như nam nhị hoàng đế điên cuồng ẩm ướt trong các bộ phim cổ trang, u uất không được nữ chính yêu thương. Mắt y đầy tia máu, trông vô cùng hung ác, nhưng hôm nay y nói chuyện với hắn lại rất dịu dàng. Sự dịu dàng đột ngột của chủ tớ khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngồi cùng họ trong xe, thỉnh thoảng hắn có cảm giác như lạc vào một giấc mơ ma quái. Song Phúc và Khánh Hỷ cùng các thái giám khác đi bộ theo xe. Lần này đến suối nước nóng Thần Nữ Cung, quy mô cực lớn, trước sau có hơn ngàn người, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bánh xe và bước chân, ngoài ra chẳng có âm thanh nào khác. Hôm nay trời âm u, sáng sớm còn có mưa xuân thoáng qua, nhưng sau mưa, sương mỏng bao phủ rừng hoa, đẹp vô cùng. Phủ Hoàng biết hắn thích ngắm xuân, đặc biệt sai người cuốn hết rèm lên, lại cởi chiếc đại mãng đang mặc trên người, bảo hắn khoác lên. Phủ Diệp không lạnh, nhưng hoàng đế vừa đỡ bệnh, hắn tràn đầy thương cảm với y, nên rất ngoan ngoãn khoác lên người. Còn khoác rất chặt, đại mãng của hoàng đế cực kỳ lộng lẫy, trên đó thêu hoa văn. Lạc nhật dung kim, màu vàng và đen phối hợp tạo nên vẻ uy nghiêm quý phái. Nhưng khi chiếc mãng này phủ lên chiếc áo ngoại bào màu ngọc bích của hắn, mềm mại trồng lớp, lại mang đến một vẻ đẹp cầu kỳ quý tộc, như ngọc thạch anh lấp lánh phủ đầy thân, quý phái vô song. Phủ Hoàng âm trầm nghĩ, dù thế nào, y cũng phải giữ Phủ Diệp bên cạnh. Không làm huynh đệ, chỉ muốn thành phu thê. Xe ngựa từ từ tiến lên, suối nước nóng cách đó không xa. Phủ Diệp ngồi sát cửa sổ, có lẽ để giúp y thư giãn tâm hồn, còn hào hứng nói. Hoàng huynh nhìn kìa, là một tôn tượng Bồ Tát, giọng hắn thấp hơn bình thường, có lẽ vì quan tâm y đang bệnh, nên vô cùng dịu dàng âu yếm, tấm lòng đẹp đẽ đến mức tỏa ra ánh hào quang người mẹ. Ven đường một dãy tượng Bồ Tát, mỗi tôn đều cao mấy trượng, cửa xe lướt qua những khuôn mặt từ bi hoặc tú lệ của các ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết mình đang đối mặt với một ác quỷ như thế nào, đang tính toán làm sao để chiếm đoạt hắn hoàn toàn. Người đàn ông hắn gọi là hoàng huynh này, kẻ không đủ tuấn mỹ, thân thế không đủ trong sạch, không đủ dịu dàng hiểu chuyện, cũng muốn hôn môi hắn, phá thân hắn, chiếm lấy trái tim hắn, sở hữu mọi thứ của hắn. Hắn và y khác biệt một trời một vực, y là kẻ giết cha hại đệ, tay nhuốm đầy máu, đúng như lời nguyền rủa của kẻ địch, nhất định không được siêu sinh, không vào luân hồi, ngàn năm vạn năm chôn vùi trong địa ngục. Đã chết chẳng thể cùng đi, kiếp sau không thể gặp lại, vậy thì kiếp này tất cả chính là của y, là xuân chiều ngắn ngủi mà y có được. Xuân chiều, chun chao, thường chỉ, buổi sáng mùa xuân, nhưng trong ngữ cảnh này, nó mang nghĩa ẩn dụ về thời gian tươi đẹp ngắn ngủi, hoặc tuổi xuân phù du, đây là điều y nghĩ ra trong đêm, chỉ là y thực sự yêu hắn, tạm thời không nỡ ép buộc, muốn từ từ dụ dỗ. Dùng tất cả những gì y có để quyến rũ hắn. Tình yêu của hoàng đế vừa âm trầm vừa cuồng nhiệt, như ngọn lửa âm ỉ cháy dưới lớp băng, đợi ngày thiêu đốt tất cả. Cách chương.